kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 763, lại gặp thần khám. Gây ra hắc sắc đặc thù thâm uyên nhiệm vụ, còn sống rời đi ám đều. Gợi ý, cẩn thận điện thờ, độ khó quá cao. Gợi ý 2, cẩn thận sinh mệnh cấm khu quỷ. Gợi ý 3, không muốn sợ hãi, càng sợ hãi, tử vong càng nhanh. Gợi ý 4, có lẽ ngươi có thể được không tưởng được thu hoạch. Chân trước hướng phụ 4 tầng cửa thang máy. Mại bước đầu tiên, để Tô Đại Nhiên cứng ngắc tại chỗ. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn một chút đi thông phụ tầng 4 cửa thang lầu. Cửa thang lầu đã hiện đầy sương mù dày đặc. Bên trong thậm chí có thể nghe được quỷ dị tiếng ca. Đó là một bài nói không được. Lại có thể dẫn động nội tâm nào đó không biết tên tâm tình ca khúc. Thanh âm hơi u oán. Chuyển ngoặt trăm một nghìn. Chạm đến ở chỗ sâu trong. Ta thói quen chôn sâu trong sương mù. Chính mình phân cao thấp. Hồn thủ chia lìa. Ta thích chôn ở trong sương mù. Chớ bị nhắc tới. Bầu trời tối đen tỉnh nữa. Làm ban ngày giống như là điện ảnh. Ta ở chỗ này. Không biết mỏi mệt diễn tập. Nhìn qua không phí sức khí. Mức độ này. Sở ca tứ địa. Quay đầu nhìn nhìn lại bị huyết vụ bao phủ cửa thang máy. Vậy giống như là một cái thế giới khác lối vào. Tô Đại Nhiên biết. Chính mình khả năng gây chuyện lớn rồi. Ám thành là một cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Phía sau có thần bí khổng lồ điện thờ. Phía trước có không biết khủng bố ám đều. Huyết sắc thành thị chân chính khủng bố. Hắn rốt cuộc cảm nhận được. Đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Đây là hiện nay Tô Đại Nhiên gây ra cấp bậc cao nhất nhiệm vụ. Bên trên một cái đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ hay là đang từ ân quỷ tự chỗ sâu nhất gây ra. Cửu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói, nếu không có kỳ tích phát sinh, 10 phần chết chắc, trong bàn thờ quỷ hóa thần giống như, tuyệt đối là hung thần. Hơn nữa không phải bình thường hung thần, Titan chắc còn ở sinh mệnh cấm khu, hắn chính là hung thần. Hơn nữa cũng không một dạng. Tô Đại Nhiên lúc này, trước không phải phía sau không phải. Hắn biết, nếu là mình không cách nào thuyết phục Titan, cái kia phiền toái của mình liền lớn. Chỉ có thuyết phục Titan, mới có hy vọng từ ám đều sống đi ra. Mãnh liệt sinh tử bóng ma, liền cùng khói mù một dạng đem Tô Đại Nhiên hoàn toàn bao phủ. Hắn nhanh hít thở không thông, nhưng không thể có tâm tình sợ hãi hiển lộ. Bởi vì gợi ý nói, càng sợ hãi, chết càng nhanh, ám cũng đã trở thành độc lập tiểu thế giới. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, chỉ có thể kiên trì hướng thang máy đi tới. Xuyên qua huyết vụ, hắn lần lượt dưới thang máy xuống ấn phím. Theo thang máy vận chuyển, càng mùi máu tanh nồng nặc dâng lên, giống như là một viên máu rầm rề đầu người. Một tòa máu me đầm đìa thang máy xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Răng rắc một tiếng, cửa thang máy mở ra, bề ngoài một mảnh đỏ tươi, bên trong lại sạch sẽ sáng sủa, loại này đánh vào thị giác lực, đích thật là rất cường hãn, kim cương bất hoại, vì để ngừa một phần vạn, Tô Đại Nhiên đầu tiên là mở ra kim cương bất hoại, sau đó mới chậm rãi đi vào bên trong thang máy, theo cửa thang máy một tiếng ầm vang đóng cửa, nó tựa như một thớt cởi cương ngựa hoang. Cấp tốc trụy xuống, bên trong thang máy đèn cũng trong lúc bất chợt dập tắt. Nếu không phải kim cương bất hoại mang tới kim quang, lúc này thang máy u ám vô biên. Tô Đại Nhiên dựa vào thang máy, toàn thân căng thẳng, có thể cảm giác được thang máy điên cuồng trụy xuống. Sau 3 phút, thang máy một tiếng ầm vang rơi xuống đất, mặt đất rịn ra đại lượng huyết thủy, giống như là ngâm ở huyết thủy lồng heo. Theo cửa thang máy mở ra, từ trước tới nay nhất mùi máu tanh nồng nặc đập vào mặt. Tô Đại Nhiên trước mặt hoàn toàn đỏ ngầu. Thi sơn huyết hải đầy toàn bộ bình đài. Toàn bộ đều là quỷ thi thể. Bọn họ giống như bị cái gì lực lượng cường đại vò nát. Hóa thành bùn máu bầy khắp toàn bộ bình đài. Bình đài chỗ sâu nhất cửa kim loại. Có hai cái to lớn lỗ thủng. Giống như là trong bóng tối có một đôi nhãn. Xuyên thấu qua cái này hai cái to lớn lỗ thủng rình coi ngoại giới. Nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên đạp huyết thủy, thi thể, từ bên trong thang máy đi ra. Hắn sẽ không phán đoán sai. Lòng bàn chân thi thể đều là quỷ thi thể. Bọn họ còn sống, lại không cách nào chạy khỏi nơi này. Chỉ có thể thống khổ kêu thảm, tản ra mãnh liệt nhất oán hận cùng sợ hãi. Có hay không có thể nói chuyện? Tô Đại Nhiên đảo thành đống huyết nhục, lại tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể mở miệng nói chuyện quỷ. Bọn họ kêu rên, là còn sót lại bản năng. Ai? Liền tại Tô Đại Nhiên điều tra huyết nhục quảng trường trong lúc, hắn cảm giác có vật gì nhìn kỹ cùng với chính mình. Quay đầu chốc lát, hắn thấy rõ ràng hai quả huyết hồng con ngươi xuất hiện ở cửa kim loại phía sau. Vậy giống như là dấu ở phía sau cửa rình coi người. Ánh mắt của mình nhìn sang lúc, hai quả kia huyết hồng con ngươi liền tiêu thất, quỷ dị cùng sợ hãi đan vào một chỗ, tản ra không biết đại khủng bố. Cho dù là Tô Đại Nhiên, thật lâu đều không có loại này sờn tóc gáy, da đầu tặc liệt cảm giác, lại là điện thờ. Cố nén bất an dưới, Tô Đại Nhiên lại phát hiện một cái điện thờ. Cái này điện thờ không có trong thang lầu điện thờ đại, nhưng tương tự bị hãm hại bố bao trùm. Nó tồn tại ở bình đài huyết nhục ở giữa nhất, bị Tô Đại Nhiên gắng gượng đào lên. Có thể cảm giác được, nó tản ra mãnh liệt khí tức quỷ dị. Những thứ này huyết nhục, hình như là thức ăn của nó. Có quỷ ở mạnh mẽ quỷ hóa thần khám sao? Là Titan sao? Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn cửa kim loại. Mới vừa cặp kia rình coi con ngươi màu đỏ ngòm. Là Titan con ngươi sao? Ám đều, so với chính mình tưởng tượng chung càng thêm phức tạp, càng quỷ dị hơn. Không, trong thang lầu điện thờ miếng vải đen ta không dám bóc. Nhưng ngươi miếng vải đen, ta dám bóc. Cái này điện thờ tuy là quỷ dị, nhưng cũng không có cho Tô Đại Nhiên mang đến quá lớn cảm giác nguy cơ. Hắn không do dự nữa. Hắn ngược lại là phải nhìn. Trong bàn thờ tế bái là vị nào thần minh? Vung tay lên, miếng vải đen nhấc lên trong nháy mắt. Trong bàn thờ truyền đến cự đại xé rách lực. Đồng thời có một đôi mao nhung nhung đại thủ từ trong bàn thờ giữa cửa nhỏ đưa ra ngoài. Nó muốn đem Tô Đại Nhiên lôi vào điện thờ bên trong. Nếu là không có hy vọng danh sách, Tô Đại Nhiên có thể sẽ bị xuất kỳ bất ý tập kích lôi vào đi. Có thể hy vọng danh sách có thể miễn dịch tuyệt vọng. Bất kể là đại hung quỷ vực, tiểu hung thần kinh dị tiểu thế giới, hung thần độc lập tiểu thế giới, đều không thể mạnh mẽ đem Tô Đại Nhiên vồ vào đi. Muốn lôi ta đi vào, ngươi còn kém xa lắm. Tô Đại Nhiên một bản nắm từ trong bàn thờ đưa ra đại thủ, nổi lên lực lượng toàn thân lôi kéo, kéo ra hai cái cụt tay. Cụt tay cấp tốc hóa thành huyết khí nồng nặc, cấp tốc vọt vào trong bàn thờ, tiếp lấy điện thờ ở giữa nhất cửa nhỏ. Phịch một tiếng đóng cửa, nó hẳn là cảm giác được. Tô Đại Nhiên không dễ chọc, Tô Đại Nhiên vây quanh điện thờ chuyển vài vòng. Điện thờ miếng vải đen vạch trần phía sau, bên trong cửa nhỏ có rất nhiều tự xem không biết chữ nhỏ. Hắn không phải ngôn ngữ chuyên gia, nhưng là địa ngục nhà không thiếu ngôn ngữ chuyên gia. Lấy điện thoại di động chụp mấy bức ảnh, phát đến ấm áp đại gia tộc trong bầy. Chỉ chốc lát sau, thì có mấy vị khi còn sống là ngôn ngữ chuyên gia quỷ tài, cho Tô Đại Nhiên cặn kẽ phiên dịch. A Tạp Tây ghi chép, to lớn không bên ngoài, bên ngoài tiểu không bên trong. Tô Đại Nhiên nhìn lấy phiên dịch sau nội dung, sờ không được đầu não. Bất quá, cũng có chuyên gia cấp gia giải thích, đại khái ý tứ chính là, thế giới thời gian và không gian là không có có cuối. Bất cứ chuyện gì hướng vào phía trong phân nói, cũng là có thể vô hạn phân phát. Ở Lam Tinh cũng có không sai biệt lắm ý tứ một câu ngạn ngữ. Nhất hoa nhất thế giới, một cây một bồ đề. A Tạp Tây là ai? Tô Đại Nhiên để ý hơn chính là A Tạp Tây. Vấn đề này sẽ không có ai có thể trả lời. Có lẽ là sao gần mặt trời thế giới đã từng bị người tín ngưỡng một tôn thần rõ ràng. Nhưng địa ngục nhà chung không có sao gần mặt trời thế giới quỷ. Đã từng chạy ra sao gần mặt trời thế giới quỷ, Tô Đại Nhiên lưu tại kinh dị thế giới cùng Lam Tinh, cũng không có mang. Sở dĩ hắn cũng không rõ lắm Thế nhưng cái này điện thờ tuyệt đối có bí mật liên quan tới ám đều, thậm chí là liên quan tới đại tai biến phía sau sao gần mặt trời thế giới đại bí mật. Vì vậy, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem điện thờ từ trong máu thịt kéo ra. Sau đó kẹp ở nách, hít sâu mấy hơi, hắn đi qua cửa kim loại bên trên lỗ thủng, triệt để tiến nhập ám đều thua thiệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.